Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 37, cuối cùng cũng chả được thu. Gocchuyenaudio.com. Bên biến mất nó trở nên lạnh lùng đáng sợ hơn bao giờ hết. Tốt nhất là bà hãy thưởng thức những ngày cuối cùng đi, bởi vì sau này bà phải sống trong cảnh đau khổ. Nó lạnh lùng bóp vỡ chiếc cốc nước. Đến sáng hôm sau, người đàn bà kia trở về biệt thự. Demi à, con có ở nhà không? Bà chủ à, tiểu thư đã đến công ty từ sáng sớm rồi ạ, bác Thu quản gia nói. U cầm bà làm VC của mình đi, tôi biết rồi, người đàn bà kia nói. Đờ C5P sau thì người đàn bà kia nhận được tin nhắn. Gặp nhau ở khu rừng phía tây ngoại thành 1 giờ sau, bà mà không đến thì con gái bà sẽ bị chúng tôi thủ tiêu. Người đàn bà nhận được tin nhắn thì nửa vui nửa buồn. Vui vì người con gái của kẻ đã cướp người mình yêu sắp chết, buồn vì không BT sau này mình sẽ sống ra làm sao, vì tập đoàn NT bao năm gây dựng giờ bị phá sản, cô biết mình sau này sẽ sống làm sao. Ngẫm nghĩ một hồi, bà ta quyết định đến khu rừng phía tây ngoại thành để gặp người đã nhắn tin cho mình. Đến điểm hẹn, người đàn bà chỉ thấy chiếc xe của nó và hai chiếc Lexus 570 một đen một trắng đậu ngay gần một căn nhà hoang. Cảm thấy có chút bất thường, dù vậy bà ta cũng lập tức tiến vào căn nhà hoang. Demi, con đâu rồi? Hử, chỉ nói được thế, một vật cứng đập vào gáy bà ta và bà ta lập tức bất tỉnh. Xòa, Demi co, Tống Gia Nhi, bà hãy lột cái mặt nạ bẩn thỉu của bà xuống đi, tôi cảm thấy thật kinh tởm bởi bộ mặt đó của bà đấy. Nó lạnh lùng nhìn bà ta với đôi mắt bạc lạnh lẽo vô hồn. Con, sao, bất ngờ lắm phải cô bùm? Nó lạnh lùng rồi bắn một phát súng vào bả vai phải bảng đàn bà kia. Làm sao tôi biết sự thật này phải cô? Chuyện này cũng phải cảm ơn bà, vì bà đã thay mẹ đẻ của tôi hủy hôn với con trai của bà Diễm Hồng, mày biết tất cả. Ý mày là sao? Bà ta run rẩy hấp hối khi nghe nó nói. Người tôi yêu Eric Hoan, tức chủ tịch tập đoàn NG trước đây, đã vô tình phát hiện NT từ khi bà thay cha tôi lên làm chủ tịch thì lại có những biểu hiện bất thường. Anh ấy đã điều tra và phát hiện sự thật. Cô ngờ bà, cô phải mẹ của tôi, mà chính tay bà đã nhẫn tâm giết chết bố tôi, sau đó bắt mẹ tôi nhốt trong một nhà giam ở bang Texas, Mỹ 15 năm trời. Tôi nói cô sai chứ? Nó cười lạnh, hóa ra con à đó là do mày cứu. Bà ta gằn lên, im mồm từ, con à, đó phải dành cho bà đấy, đồ tiện nhân. Nó lạnh lùng bắn tiếp một phát nữa vào tay phải của bà ta. Eric đã điều tra ra trước đây bà, mẹ tôi và dì Diễm Hồng đã từng là những người bạn, cả ba người từng yêu một người, đó là Nguyễn Kim Thành, bố tôi. Trong ba người, mẹ tôi là người đẹp thông minh nhất, dì Diễm Hồng là người giàu có và tài năng nhất, còn bà chả có gì trong tay. Dì Hồng biết bố yêu mẹ tôi nên đã nhanh chóng rút lui và tìm đờ si cho mình một tình yêu mới, còn bà vì ghen tuông và đố kỵ với mẹ tôi, vì bà nghĩ bà bắt buộc phải có được ông ấy nên đã lợi dụng lòng tin của mẹ tôi tính ra tay hạ sát bà ấy, nhưng cô ngờ nạn nhân lại là bố của tôi. Thấy tình hình cô ổn, bà lập tức thuê người bắt nhốt mẹ tôi và làm phẫu thuật chỉnh hình giống mẹ của tôi và sống với tên Thiên Kiều từ 15 năm trước cho đến bây giờ. Tôi nói đúng chứ Tống Gia Nhi? Nó lạnh lùng đanh mặt nhìn người đàn bà kia. Không ngờ kế hoạch hoàn hảo đó cũng bị mày vạch trần, như tao cô phục với mẹ mày, con à đó có thứ gì chứ, dựa vào đâu mà có được tình yêu của anh ấy, bảng đàn bà kia quát. Hừ, chỉ vì một sự đố kỵ cô đáng bà đã khiến bố tôi phải chết thảm, mẹ tôi giờ cô biết sống chết ra sao. Hừ, bà đã gây ra quá nhiều tội lỗi rồi, bà chết đi. Gocchuyenaudio.com. Nó tức giận bắn một phát vào đầu bà ta, nhưng cô một thân ảnh khác đã nhanh tay đỡ lấy viên đạn. Demi, dừng lại đi, em có giết bà ta bố cũng có thể sống lại được đâu. Eric chạy tới chụp lấy khẩu súng ngăn nó lại. Eric, anh là anh thật sao? Nó bất ngờ có thể tin vào mắt của mình. Là anh đây, anh đã trở về đây, xin lỗi vì đã bỏ rơi em, anh xin lỗi. Hắn ôm nó, hu, Eric, anh có biết là em nhờ anh nhiều lắm không? Nó khóc to, ngoan đừng khóc, mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Chúng ta về nhà thôi, cảnh sát đang ở ngoài kia. Hắn nói rồi ôm nó tốc biến mất. Tống Gia Nhi, bà có liên quan đến việc cái chết bí ẩn về nạn nhân Nguyễn Kim Thành, cố chủ tịch tập đoàn NT của 15 năm trước, mời bà về cơ quan của chúng tôi để tiến hành điều tra, anh em dẫn bà ta đi. Một anh cán bộ nói rồi lập tức gọi thêm hai cán bộ khác dẫn bà ta trở về đồn. Khách chương.